Chương 5. Hôm đó mình suy nghĩ rất nhiều. Mình yêu anh. Đúng. Anh là tất cả của mình. Đúng. Vậy thì quán xá đứng tên ai có quan trọng không? Với lại, nhìn đó, con Vi, con Mai bạn mình, toàn hot girl mà còn FA. Mình chả có gì nổi bật. Kiếm được người yêu hoàn mỹ như anh, không biết giữ chắc mọi người bảo ngu mất. Mình lại khư khư có cái quán lớn như vậy, không biết anh có nghĩ mình tham không. Vì vậy mình gọi về hỏi ba. Ba ơi, quán chuyển cho anh An được không? Dù sao tụi con yêu nhau thì quán đó đứng tên ai chả thế ba nhỉ. Dù sao đất này cũng là ba cho, nên hỏi ý kiến ba một chút. Ba mình yên lặng hồi lâu, sau rồi ba nói. Quán là của con cho ai tùy con. Nhưng ba có ý này, nếu quán đứng tên ai cũng vậy thì sao không đợi hai đứa lấy nhau rồi có con, chuyển cho con hai đứa. Á, ba mình thông minh thật đó, mình chưa từng nghĩ tới luôn. Cũng đúng, con là con chung, cho con chứ có cho ai đâu mà sợ. Như vậy anh cũng không cho mà mình tham lam nữa. Vậy là chuyện đó nghĩ thông. Nói chung từ đó thi thoảng mình cũng về nhà anh, nhưng mỗi lần về ba mẹ anh đều nói tới vấn đề bằng cấp của mình, thực sự là mệt mỏi. Rồi ngày tháng trôi, sau 7 tháng đi qua, quan hệ của bọn mình vẫn dậm chân tại chỗ. Quan hệ tinh thần cũng thế, mà thể xác cũng vậy. ABCXY thì rồi, mần tối mần lùi cũng rồi, nhưng Z thì chưa. Bọn mình đồng ý giữ cho nhau tới phút cuối. Anh ok với việc đó, mình thực sự là tự hào. Yêu 6 năm rồi mà hắn không ngỏ lời cầu hôn, hay hắn chán mày rồi? Con Vi hỏi. Phủi phui cái mồm mày, anh còn xây dựng sự nghiệp mà. Nghiệp cái gì mà nghiệp, cũng trưởng phòng rồi còn. Tao nghĩ mày cần nói chuyện đi, nếu không thì chia tay quách đi, kiếm đứa khác. Mày điên. Nói thật, con gái không vì mình trời chu đất diệt. Mày phải đến với người thực lòng yêu mày, đừng lãng phí tuổi xuân. Chẳng hiểu sao dạo nửa năm gần đây, con Vi này nó suốt ngày ca bài này với mình. Nước chảy đá mòn, nhiều khi cũng làm mình chột dạ ghê gớm. Thỉnh thoảng mình giận rồi lại về cãi nhau với anh, nhưng chỉ cãi lung tung thế thôi, chứ chả nhẽ lại nói toẹt ra sao anh không hỏi cưới em. Mình yêu nhau gần 7 năm rồi còn gì. Con Vi thì dạo này điệu đà lắm, nhìn là biết có gì vui. Cha mỏi mồm nó mới khai. Thoát em à? Danh con, từ bao giờ? Kể mau, con Mai biết chưa? Biết rồi. Thế sao không nói cho tao? Mày thiên vị nó hơn. Thôi đừng dội nữa bà nội, bà còn bao nhiêu việc. Nghe chuyện của tôi được à? Quay lâu chưa? Gần 7 năm. Thế mà giờ mới yêu, chắc mày làm kiêu nó phải tán mãi chứ gì. Cũng đúng một phần. Thế sao rồi lại yêu? Cảm giác sắp mất đi mới thấy người ta quan trọng. Chiều đó, hai đứa mình nằm dài ở cassette tầng 3, tâm sự trên trời dưới đất. Cái Vi kể chuyện tình của bọn nó lãng mạn lắm, như phim Hàn ý. Nhưng còn một khúc mắc hơi lớn, khi nào gỡ được, trải qua nó được mới khó khăn. Sẽ ình biết. Nó nói người này mình cũng quen đấy, mình thích chị đoán già đoán non. Cả buổi mà chẳng ra, đành bó tay. Tất nhiên tối gặp anh, mình lại buôn dưa lê dưa muối. Có chuyện gì là mình không kể với người yêu đâu. Hồi trước trong nước, con Mai thường chê mình dựa anh quá, coi anh như mẹ ý, sợ có ngày anh chán mình. Nhưng nói bà già lo xa, chứ làm gì, tới giờ 7 năm rồi anh đã chán mình đâu. Anh nghe mình rất chăm chú, chuyện lần này anh không để tâm mấy. Thế rồi hai đứa lững thững đi quanh công viên Thống Nhất, tới ghế đá anh đỡ mình ngồi xuống, sau đó anh quỳ xuống đất. Trời ơi, phút giây đó mình sướng muốn chết, đứng tim luôn. Không ngờ sau bao nhiêu năm yêu nhau, suốt cuộc anh cũng cầu hôn mình. Đó là ngày có lẽ chẳng bao giờ mình quên được. Quá ngọt ngào. Nguyệt. Dạ. Tim mình bùn rùn. Anh, hôm nay anh quỳ tại nơi này. Dạ. Mà mình hồng rực lên rồi. là để xin lỗi em. Anh biết bao nhiêu năm qua là em tốt với anh nhất. Anh là thằng không ra gì. Anh nói gì vậy? Đây có phải kiểu cầu hôn mới không hả trời? Anh và cô ấy đã có em bé 2 tháng. Người mình như hóa đá, buồn rùn, đau nhói. Mình sao tin được? Chắc không phải chứ. Chắc là anh đang làm ình buồn muốn xuống địa ngục, rồi sau đó mới cầu hôn mình. Ình nhớ mãi đây mà. Được, mình sẽ diễn theo anh. Cô nào, con nào? Con với anh hay ai? Em bé là con của anh. Mẹ, đứa nào? Để em xé xác nó ra. Em bình tĩnh, em biết em sẽ phản ứng vậy mà. Anh thực sự xin lỗi. Hôm đó bọn em uống say. Mình càng diễn, anh càng diễn hăng hơn mình. Rồi cuối cùng đi tới một kịch bản. Mãi sau mình mới ngơ ra, bừng tỉnh. Kịch bản là thật. Cô ấy là thật. Em bé là có thật. Và nó là con của anh. Nghĩa là họ đang ngủ với nhau phải không? Bình thường mình đã ngu rồi, hôm nay còn càng ngu tợn. Mình phải hỏi đi hỏi lại. Còn bác anh thì độc là anh không nói đùa. Chấp nhận sự thật quá khó khăn với mình. Có những giây phút muốn tát cho anh vài phát, nhưng nhìn khuôn mặt đẹp trai rạng ngời, khuôn mặt mà mình yêu tới thế, cũng không nỡ ra tay. Hôm đó mình cứ lẩn thẩn đi về, chẳng biết xét vứt đâu. Đi chân đất, người yêu mình nói gia đình bên họ bắt cưới. Anh chỉ trình bày vậy, cũng không chạy theo mình xin lỗi, xin tha thứ hay giữ mình lại. Mình lang thang mãi, tới tờ mờ sáng, cũng không nhỡ làm cách nào mình về được quán. Cái Vi đã đứng đợi mình từ bao giờ. Mình như trâu chết đuối vớ được cọc, nhào vào lòng nó, không nức nở. Khóc như chưa bao giờ được khóc. Tối qua trước mặt anh, mình đã rất can đảm. Nhưng hôm nay trước mặt đó lại tu tu như một đứa trẻ. Mãi sau này mình mới biết, việc ôm cái Vi khóc là việc làm ngu xuẩn nhất.